Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1035, chương 1035, Thông Thiên Tháp dị động. Ta tại Tây Linh chờ đợi nhiều năm, luôn luôn tình cảm, muốn đi gặp một lần cố nhân, không lâu về sau sẽ phản hồi, sẽ không lầm thời gian. Đế Diễn Tông khom người, thái độ của hắn rất cung kính. Nhưng là, cử chỉ tầm đó, đã có một loại bàng bạc xu thế, dù cho tu vi xa xa yếu hơn, kém hơn trong đại điện lão giả kia, cũng là lộ ra không chút nào yếu thế. Long không cùng xà cư, Diễn Tông, ngươi là ta cái này nhất mạch tương lai khiêng đỉnh chi nhân. Vô muốn là hơi có chút tình cảm, mà ảnh hưởng tới võ đạo. Đi thôi, đi sớm về sớm. Tự ngươi thế hệ này lên, ta cái này nhất mạch cùng quan hệ, coi như là lấy hết, ngươi đi Tây Linh lúc, mang đến miệng của ta tấn, cái kia thanh âm già nua quanh quẩn, dần dần biến mất, Đế Diễn Tông có chút hạm, quay người ra đại điện, ngoài điện từng tòa kiến trúc cao ngất, mỗi một tòa kiến trúc đều tựa như là núi nguy nga, muôn hình vạn trạng. Phảng phất là một tòa to như vậy quốc gia. Long không cùng xà cư sao? Tổ tiên, người đây tựu sai rồi. Thiên Nguyên Tông cũng sẽ không là xà cư chi địa. Đế Diễn Tông thì thảo tự nói. Cất bước mà đi, mấy cái lập lòe, đã là biến mất không thấy gì nữa. Đương đương đương, sáng sớm, to như vậy Tây Linh chủ thành vang lên tiếng chuông. Quanh quẩn tại đại thành trên không. Hắn âm thanh khoan khoái, nghe tương đương vui mừng, trên đường phố người đi đường lui tới như dệt, nghe được trận trận tiếng chuông, rất nhiều người đều là lắc đầu, nhìn về phía chủ thành đại soái phủ phương hướng, nhao nhao thở dài một tiếng, tại chủ trong thành, đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó ở bên trong, một cổ địa khí bốc lên, ẩn ẩn có vầng sáng lập lòe. Cái này tòa cự tháp chính là Tây Linh chủ thành tiêu chí. Xưa nay vãng lai người đi đường trải qua, đều đứng im lặng hồi lâu đủ một lát, chiêm ngưỡng hùng vĩ cảnh tượng. Nhưng là bây giờ, trải qua những người đi đường, nhìn xem cao vút trong mây thân tháp, đều là vẻ mặt khuôn mặt u sầu. Ai, chúng ta Tây Thành thật sự là thời buổi rối loạn a hát. Đừng đề cập Tây Thành, hai chữ, nếu khiến Loan Hoàng thân tín biết được, chúng ta đều có phiền toái, dựa vào cái gì không đề cập tới. Chúng ta tự là Tây Thành người, qua nhiều năm như vậy, Loan Hoàng có quản qua chúng ta chết sống sao? Nhỏ giọng một chút, Hoàng thất muốn hợp nhất thập đại chiến thành, cái này đã là quyết tâm quyết định. Hiện tại, dị động, càng làm cho Hoàng thất quyết định. Muốn cái thứ nhất, cầm Tây Thành khai đao, chúng ta bớt tranh cãi, miễn cho rước họa vào thân. Người qua lại con đường nhỏ giọng nghị luận, rất nhiều người nhìn về phía, đều là nhẹ giọng thở dài, lắc đầu rời đi. Trong đám người, Tần Mặc một chuyến thân ảnh xuất hiện, nghe được người đi đường xì xào bàn tán, đều là không hiểu ra sao, một chuyến này người ở bên trong. Dùng dịch minh phong là Tần Mặc, Tả Hy Thiên, Giản Nguyệt Cơ làm bạn Tả Hữu. Về phần mặt khác đồng bạn tắc thì chưa cùng đến. Tại Thiên Vân tự thời điểm, tự lần lượt biệt ly, tiến về trước riêng phần mình tương ứng thế lực. Một đoàn người phản hồi Tây Linh, đều là quần áo nhẹ giản đi, hất lên áo choàng. Người qua lại con đường cũng không có nhận ra Tần Mặc bọn người. Chấn Thiên Hoàng thất hợp nhất thập đại chiến thành. Giản Nguyệt Cơ đôi mi thanh tú tần lên. Dùng Chấn Thiên Quốc Hoàng thất thế lực. Muốn đối phó thập đại chiến thành còn là lực có chưa đến. Tại sao lại đột nhiên có quyết định như vậy? Bên cạnh, Tả Hy Thiên thì là híp mắt. Quan sát đến, lẩm bẩm nói. Có dị động, là ở đâu xảy ra vấn đề sao? Ta như thế nào cảm thấy? Cái này tòa cự tháp ẩn chứa địa khí, so với trước kia muốn đầm đặc rất nhiều. Đây là chuyện tốt a hát. Tần Mặc đợi ngưng thần nhìn lại, xác thực như Tả Hy Thiên theo như lời. Cái này tọa ẩn chứa địa khí, đã qua hạch tâm địa mạch, ẩn ẩn có được một phương đại vực địa mạch khí tượng. Như vậy dị động, đối với Tây Linh Chiến Thành mà nói, không thể nghi ngờ là một chuyện tốt. Tại sao lại khiến cho trong thành người đi đường lo lắng lo lắng? Đối với cái này, Ngân dừng lặn trong chỗ tối quan sát, cũng là không được giải thích. Đối với Tây Thành mà nói, đây là một cái điềm lành. Như thế nào chung quanh người đi đường đều là một bức khuôn mặt u sầu. Ba người trẻ tuổi trao đổi ý kiến, đều là không có kết luận. Lập tức nhìn về phía một bên Dịch Minh Phong, tìm kiếm đáp án. Cái này là có chút kỳ quái. Dịch Minh Phong cũng là trầm ngâm. Dùng vị này tuyệt đại trận đạo tông sư nhãn lực, quan sát cái này tòa cự tháp một lát, cũng là tìm không ra một tia vấn đề. Cái này tòa cự tháp ngưng tụ địa mạch chi khí, đã là đã ra Tây Linh chủ thành phía dưới hạch tâm địa mạch bản thân. Ẩn ẩn có dâng lên xu thế, loại này dấu hiệu, tại địa mạch dị động ở bên trong, xưng là long đằng xu thế. Bất kỳ một cái nào tông môn xuất hiện này triệu, sao trăm tỷ, đều nghênh đón bay lên dấu hiệu. Ừ, nói đến đây, Dịch Minh Phong trầm ngâm. Hắn cũng thật là khó hiểu, vì sao Tây Thành người qua lại con đường hội khuôn mặt u sầu đầy mặt. Lập tức, Tần Mặc kéo lấy một cái người đi đường, thấp giọng hỏi thăm nguyên do, lấy được đáp án nhưng lại để cho bọn hắn giờ khóc giờ cười. Nguyên lai, tại nửa tháng trước, Trấn Thiên Hoàng đô phái tới một đội thân tín, muốn hợp nhất thập đại chiến thành, hoàn thành toàn bộ Trấn Thiên Quốc đại nhất thống. Loan Hoàng ý chỉ rất đơn giản, Trấn Thiên Quốc đã bị đến từ ngoại giới uy hiếp, cần đem chọn cái vương triều lực lượng tụ tập cùng một chỗ. Cùng một chỗ đối kháng kẻ thù bên ngoài, như vậy ý chỉ. Thân là Tây Thành tổng soái nghệ võ cuồng tất nhiên là sẽ không tiếp nhận. Ngàn năm qua, thập đại chiến thành một mực chia để trị. Duy vì lấy một phương chiến thành ổn định, tất cả đại chiến thành thống soái tại riêng phần mình chiến thành được hưởng cực cao quyền uy. Như thế nào Loan Hoàng một đạo chỉ, tựu sẽ đồng ý đại nhất thống. Huống chi, gần vài năm nay, đối với Trấn Thiên Quốc hoàng thất đủ loại gây nên, tất cả đại chiến thành mọi người cũng tin tưởng, há lại sẽ đồng ý thập đại chiến thành hợp nhất nhập hoàng thất. Bất quá, lúc này đây, hoàng thất đến có chuẩn bị, phái tới cái này một đội thân tín ở bên trong, lại có ba vị võ đạo vương giả tọa trấn, lại để cho nghệ suất khó có thể trước mặt mọi người trở mặt. Bởi vậy, hợp nhất sự tình vẫn kéo lấy, kéo dài tới mấy ngày trước. Cái này tòa bỗng nhiên dị động, hắn thượng nhiều cái thiên tài danh tự vậy mà biến mất. Trong đó tựu kể cả Tần Mặc, Giản Nguyệt Cơ, Luyện Tuyết Trúc, Đế Diễn Tông đợi. Như vậy dấu hiệu lập tức đưa tới toàn bộ Tây Linh chủ thành khủng hoảng. Những này biến mất danh tự đều là Tây Linh chiến thành trẻ tuổi đỉnh cấp thiên tài, bị coi là tương lai võ hùng. Hiện tại đúng là mỗi một cái tên biến mất, chẳng lẽ là ra ngoài ý muốn? Hơn nữa hoàng thất hợp nhất, toàn bộ Tây Linh chiến thành mọi người đều là kinh hoàng không thôi, cho rằng Tây Thành chỉ sợ là muốn đã xong, sẽ hợp nhất nhập hoàng thất, cũng không còn Tây Linh chiến thành tồn tại. Những tên này biến mất, thì ra là thế. Tần Mặc bọn người há to miệng, cuối cùng hiểu được chuyện gì xảy ra. Nguyên một đám hai mặt nhìn nhau, đều có chút ít giờ khóc giờ cười. Cuộc chiến chấm dứt, Tần Mặc, Giản Nguyệt Cơ đợi số mệnh cùng tổ mạch đập tức tương liên. Tên của bọn hắn tất nhiên là hội từ đó biến mất. Cái này cũng không kỳ quái. Tây Thành mọi người hội cảm thấy khủng hoảng, chính là vì Trấn Thiên Hoàng thất cao áp, làm cho lòng người bàng hoàng, mới khiến cho lời đồn nổi lên bốn phía. Tiểu huynh đệ, ngươi hỏi ta những này, không phải là Trấn Thiên Hoàng thất phái tới thám tử a? Cái kia người đi đường chợt đến sắc mặt đại biến, bỏ qua cước bộ chạy như điên, nhảy vào trong đám người biến mất không thấy gì nữa. Thấy tình cảnh này, Tần Mặc một chuyến nhịn không được cười lên, rồi sau đó, ba người trẻ tuổi sắc mặt đều là lạnh xuống. Về Loan Hoàng nhất mạch đủ loại hành vi, bọn hắn đều là lòng dạ biết rõ, lần này sẽ như thế huy động nhân lực, nhất định là có chỗ dựa. Cũng đúng lúc, lần này phản hồi Tây Linh, tựu thừa dịp cơ hội, đem cùng Loan Hoàng nhất mạch đủ loại, triệt để thanh toán mất. Tần Mặc thì thào tự nói, không vội, cái này tòa chế tạo kỳ lạ, chính là xuất từ địa mạch trận đạo sư thủ bút, để cho ta lại quan sát một chút. Dịch Minh Phong Tắc thì khoát tay, lại để cho ba người trẻ tuổi an tâm một chút chớ vội. Đối với cái này, Tần Mặc ba người hai mặt nhìn nhau, chỉ có thể âm thầm cười khổ. Cùng tại trái phải, Dịch sư tính tình thân hòa, đối đãi vạn bối cũng cực khoan hậu. Tựu là có một điểm, nhìn thấy cùng trận đạo tương quan đồ vật, đều hội mê mẩn. Đã Dịch Minh Phong nói như thế, ba người trẻ tuổi tất nhiên là không thể hơi cách. Cùng tại trái phải, làm cho, này vị trưởng lão giới thiệu quan làm qua lại lịch sử. Đương đương đương, ông ông, Tây Linh chủ thành một góc, Thiên Nguyên Tông hôm nay cửa chỉ chỗ. Vào lúc giữa trưa, Thiên Vân Tông ở chỗ sâu trong, vang lên trận trận cổ cái chiêng vang lên thanh âm. Đây là làm sao vậy? Tại sao lại như vậy vang lên? Trước đó lần thứ nhất, Mặc Sư Điệt gia nhập chúng ta tông môn lúc, cũng là như vậy vang vọng. Lần này lại là làm sao vậy? Chẳng lẽ lại là đại họa về sau? Vừa muốn nghênh đón tông môn hưng thịnh sao? Ngoạc kép, tông chủ đại điện ở chỗ sâu trong, bị rời đến nơi đây. Từ khi trước đó lần thứ nhất tông môn đại kiếp nạn về sau, Thiên Nguyên Tông cái này chấn tông thần khí cơ hồ là triệt để hủy. Vô luận như thế nào đánh, đều không có bất kỳ tiếng vang truyền ra. Bất quá, xa tông chủ, cùng với Thiên Nguyên Tông rất nhiều cao tầng đều là nhớ tình bạn cũ chi nhân. Cái này chấn tông thần khí bảo hộ tông môn thời gian dài như vậy, tất nhiên là muốn cung phụng bắt đầu, nhưng lại không thể tưởng được, mặt này hôm nay lại vang lên. Hơn nữa, tình hình này cùng Tần Mặc lúc trước gia nhập tông môn lúc, làm như độc nhất vô nhị, bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.